Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, đệ 807 trang. Bên ngoài còn không có ăn xong linh hồn Tư Mặc Khắc, Spartacus. Ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt chờ ta ăn xong lại đi ra ngoài đâu? Ngươi là cố ý vẫn là đã quên? Phù Xuyên là đi ra ngoài thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới. Nhưng phó bản đã bắt đầu kết toán. Làm duy nhất một cái lưu đến phó bản kết thúc người. Nó kết toán khen thưởng thực khả quan, nhưng nàng còn không kịp xem xét kết toán kết quả. Nàng liền thấy được truyền tống trận, cái này truyền tống trận. Ngoài dự đoán mọi người có điểm quen thuộc, trọng tài viện, có người tới, chương 198 dẫm lôi Phù Xuyên. Nhạy bén. Trọng tài viện buông xuống khi truyền tống trận khoảng cách quảng trường bên này còn có một chút. Khoảng cách, ở truyền tống khu nhất không thấy được trong một góc. Nàng nhìn đến bọn họ thời điểm. Kỳ thật quảng trường bên này người đều đang xem nàng, phu nhân tuy rằng mỹ lệ. Nhưng thật sự hung tàn, như vậy nữ tử cái nào nam nhân tiêu thụ đến khởi Nga. Khó trách công tước đại nhân muốn bỏ tường, nhưng không thể không nói. Loại này khổ vẫn là ta tới chịu đi, ai nha. Ta mặt đau quá, người bàn tính hạt châu đánh tới ta trên mặt, một đám người nghị luận lên thập phần náo nhiệt. Phù Xuyên thong thả nuốt nuốt dạo bước hướng gào thét mấy người kia. Bởi vì Tam Phúc đã nhảy tới trên bàn kêu nàng, phú bà. Tại đây, chua cay khoai tây phấn mới vừa thượng. Người mấy chén, Phù Xuyên không lại xem truyền tống khu bên kia tới vài người. Cũng không thấy Hoàng Kinh Quang hai người bên kia động tĩnh. Nàng chiều ba bộ giơ lên tay đi tới gào thét đoàn năm người bên cạnh. Liếc đem đồ uống cấp khoai tây phấn trước dịch cho nàng đầu bếp liếc mắt một cái. Ngồi xuống sau uống trước đồ uống. Đều khảo xong rồi. Không đi sao? Cơm nước xong lại đi. Tới kịp, thuyền y cười đem thực đơn đưa cho nàng. Trước nhìn xem có hay không khác muốn ăn, ta tưởng có chút người tổng ngượng ngùng ở ngươi ăn cơm. Thời điểm tới lẩm bẩm tha cho ngươi đi, phó nhì cười. Kia cũng đến xem đối phương có phải hay không quý tộc. Có hay không phong độ. Không phong độ, đều là từ chính mình tới, bọn họ bối cảnh thâm. Cái gì trường hợp chưa thấy qua. Ở bên ngoài cũng xem đến rõ ràng. Đã dự phán tới rồi công tước phu nhân bắt lấy cái này phó bản sau dẫn phát các loại phản ứng dây. Truyền, thử, mượn sức, khúc mắc, cùng với, tìm phiền toái, nàng giết phù không tựa phong. Đây là lớn nhất phiền toái, quả nhiên. Đương Phù Xuyên cầm lấy chiếc đũa khi, phù không thị tộc người đến trước mặt ánh mắt kia. Kia khí tràng, như là muốn ăn thịt người, kết quả bọn họ còn tới không mở miệng chất vấn, Phù Xuyên nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, ngón tay lại câu một chén cơm lại đây. Bằng một chút đem chiếc đũa cắm ở mặt trên, dựng thẳng lên tới, sau đó đem cắm chiếc đũa cơm dịch đến bọn họ trước mặt. Đối với bọn họ nói, cơm giống nhau là cho người sống ăn, nhưng người sống nếu không muốn sống nữa, kia nó chính là cấp người chết ta mẹ nó. Giết người còn như vậy kiêu ngạo. Đây là công tước phu nhân. Nàng khẽ cười. Ánh mắt dừng ở phù không tựa dã trên người. Ta cho rằng ta đã đủ cho ta kia sớm chết phu quân mặt. Mũi. Rốt cuộc không làm hắn một ngày làm hai tang sự. Nàng nói xong lời này thời điểm. Lòng bàn tay phía dưới ấn một cái thiết bị. Thiết bị cái nút ấn khai sau. Bên trong thả ra phù không tựa phong thanh âm. Hắn cùng huyết la đoàn trưởng mưu đồ bí mật mưu sát. Nàng thanh âm, phù không thị tộc người đi theo chàng người đều ê mô. Cầm đầu phù không thị tộc lão giả trầm ngâm một lát. Đang muốn nói chuyện, Phù Xuyên. Xin lỗi, ai là phù không tựa phong daddy mommy, ta nhớ rõ ấn tộc quy. Ta kia công tước phu nhân thân phận có thể chứng thực. Được đến lập pháp sẽ tán thành. Thật muốn khiếu nại thẩm phán nói. Hắn kia nhất tộc đến bị trừ tộc Nga. Rốt cuộc ta là thị tộc tông phụ, đứng hàng thành viên trung tâm, thứ mạch thành viên dám mưu sát, thuộc về đại nghịch, nếu hắn có nhi tử, ta thật muốn truy cứu, có thể làm con của hắn cùng nhau làm tịch nói nhiều như vậy. Các ngươi có thể minh bạch ta thiếu tiền sao? Thật lâu trước kia, Nam bộ giới quý tộc người liền biết công tước phu nhân là tuyệt đối lãnh khốc vô tình quyền quý đại. Biểu, nàng tận tình hưởng lạc, không bị thân tình bắt cóc, thiện kinh doanh mưu tính, khắc nghiệt thiếu tình cảm, nàng nếu giết người. Chính là tính hảo hậu quả, nhưng làm đã chết nhi tử cha tới cửa đưa tiền bãi bình việc này. Vẫn là đủ tàn nhẫn, nàng như thế tàn nhẫn. Nhưng chống gương mặt, ngón tay câu lấy thiết bị cười bộ dáng thật sự mê người. Người vì cái gì không cho nàng tiền? Nàng thiếu cái gì đều đến cấp A. Phù không thị tộc người còn tính lão đạo. Cho dù là phù không tựa phong phụ thân ở gương mặt cơ bắp bởi vì quá độ tức giận cùng kinh hoàng mà. Nhanh chóng chủ động vài hạ sau. Hắn bình tĩnh, cúi đầu đối trong tộc trưởng lão nói. Con ta bất hiếu, không nên làm gia tộc bị liên lụy. Nếu việc này là thật, nên lấy bên trong gia tộc xử quyết. Việc xấu trong nhà không nên ngoại dương. Thả phu nhân đã có tâm giữ gìn gia tộc thanh danh. Vậy ấn hiện tại cái này biện pháp giải quyết, hắn cúi đầu. Mặt khác phù không thị tộc người tự nhiên sẽ không tìm phiền toái, vì thế. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, phó nhì. Đây là kim diệu thị tộc trình độ sao? Thuyền y cười, người lạc quan, liền tính là vương tộc cũng tốt xấu lẫn lộn. Pháo hôi trước thượng là sở hữu chiến tranh bệnh chung. Ta nhìn đảo như là đối với ngươi thử, nàng nhìn về phía phù xuyên. Thấy được người này trong mắt lạnh nhạt. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ cầm cái này chứng cứ đến cuối cùng mới dùng. Hiện tại dùng, không sợ bọn họ kịp thời điều chỉnh sách lược sao? Có thể điều chỉnh đều không phải tuyệt đối tính thủ đoạn. Không sao, phù xuyên đem cắm chiếc đũa cơm tẻ dịch cấp ba bộ. Ba bộ sửng sốt, thở phì phì, này không phải cấp người chết ăn sao? Phù xuyên, phía trước là, hiện tại không phải, ta định đoạt ba bộ dầm gì? Vẫn là cầm đi ăn, trang bị đi lên chua cay thức ăn, ăn đến cạc cạc hương. Bất quá trước với trọng tài viện bên kia người tiến vào quảng trường trước. Úy Minh đường tới, nàng đã đến, đã có điểm ngoài ý muốn. Lại thực hợp lý, mượn sức, phù xuyên là mắt thấy nàng đi tới. Từng bước một, bình tĩnh, nàng theo bản năng nhớ tới năm đó cái kia khai giảng điển lễ thượng từng bước một ở trong. Đám người đi ra nữ hài, nhìn như xuôi dòng, kỳ thật quay người lại. Đó là nghịch lưu giống nhau. Chiều nàng xem ra công tước phu nhân, nàng đứng yên ở trước mặt. Tự mang một cổ đông lạnh ám sát thiển liệt thanh hương. Hết chương.